Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tia chớp. Konoha chữa bệnh trình độ là nhẫn giới công nhận số 1. Từ lúc quyết chiến ban đầu, Rasa liền ý thức được, muốn đánh bại Konoha, nhất định phải muốn trước tiên phá hủy Konoha chữa bệnh hệ thống gia nhập chiến trường sau. Rasa liền bắt đầu từng điểm không được giấu vết hướng về Konoha chữa bệnh ban phương hướng. Tiếp cận bởi vì trước chiến đấu, vẫn là lấy tiểu đội hình thức tiến hành ám sát, phá hoại loại hình nhiệm vụ. Vì lẽ đó Rasa vẫn không có sử dụng tới phạm vi lớn nhẫn thuật Konoha phương diện cũng chỉ là căn. Cứ Rasa ở trong chiến đấu biểu hiện, cùng với đối với đệ tam phong ảnh, thiết xa thuật, suy đoán. Nắm giữ Rasa cũng không hoàn toàn tình báo thế nhưng cát vàng cùng thiết xa không giống. Rasa có thể căn cứ có lợi địa thế, chế tạo ra lượng lớn cát vàng, sử dụng phạm vi to lớn nhẫn thuật ở Rasa tiếp cận Konoha chữa bệnh ban vị trí trước. Một đội xa ẩn tinh nhuệ tiểu đội cũng đã thăm dò qua Konoha chữa bệnh ban phòng ngự. Rasa vẫn đang chăm chú Konoha chữa bệnh ban động tĩnh. Hiện tại đã đại khái biết rồi nơi nào sức mạnh phòng ngự cát vàng mạnh mẽ ở chỗ diện tích che phủ. Tích cực rộng rãi, làm Rasa nhìn thấy Konoha chữa bệnh các ninja tựa hồ đã nhận ra được động tác của chính mình. Đang muốn chuẩn bị rút đi thì, Rasa lúc này không đang do dự. Hai tay kết ấn, sử dụng hắn nắm giữ phạm vi to lớn nhất nhẫn thuật. Từ độn kim sa đào lãng. Lượng lớn cát vàng từ mặt đất cuồn cuộn mà ra, khác nào cơn sóng thần giống như hướng về Konoha chữa bệnh ban phương hướng liên tục lan lộn. Công kích phía trước hết thảy ninja ở này phạm vi lớn nhẫn thuật bao trùm bên dưới. Bất luận là Konoha ninja, vẫn là xa ẩn ninja, đều không thể tránh được Rasa nhẫn thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lượng lớn cát vàng nhấn chìm. Làm không ra bất kỳ động tác chạy mau. Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng. Vào lúc này căn bản quản không được những người khác. Chutetsu Senmei lấy chính mình tốc độ nhanh nhất. Cấp tốc chạy về phía xa cát vàng như sóng lớn như thế hướng bên này bao trùm tới. Chỗ đi qua, vô số ninja bị thôn phệ ở cát vàng bên trong. Đại địa đều đi theo rung động. Vào lúc này căn bản là không có cách trốn vào thổ bên trong đào tẩu. Chutetsu Senmei chỉ có thể không ngừng tăng cao tốc độ của chính mình. Hy vọng có thể chạy ra nhẫn thuật phạm vi cát vàng tốc độ di động rất nhanh. Hai cái chân tốc độ căn bản là không có cách cùng cát vàng tốc độ so với. Rất nhanh Chutetsu Senmei liền bị cát vàng đuổi theo. Chutetsu Senmei chỉ có thể đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân. Một mặt tránh thoát cát vàng ràng buộc. Một mặt đạp lên cát vàng chạy trốn, hiện tại cát vàng nên chỉ là bao trùm. Hoặc là nói là bắt lấy đón lấy nên chính là đè ép. Nhất định phải ở Rasa làn sóng tiếp theo nhẫn thuật phát động trước. Chạy ra cát vàng phạm vi Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời bùng nổ ra càng mạnh mẽ chakra cứu ta cứu ta, một tên Konoha ninja bị cát vàng nắm. Lấy chân. Không ngừng về phía sau lôi kéo Chutetsu Senmei không nhìn thẳng người ninja này. Có điều vì giảm thiểu nỗi thống khổ của hắn. Chutetsu Senmei vẫn là ném ra một đạo phi tiêu trong số mệnh cổ họng của hắn. Chấm dứt tính mạng của hắn hiện tại đuổi theo cát vàng chỉ bao trùm cước diện. Cát vàng sóng lớn liền ở phía sau. Vào lúc này lựa chọn cứu người. Không khác nào là chịu chết trừ phi ủng có thể đối kháng cát vàng phạm vi lớn nhẫn thuật. Bằng không phổ thông ninja căn bản là không có cách chống đối này một chiêu Chutetsu Senmei hiện. Tại duy nhất vui mừng chính là, Rasa chỉ có thể khống chế cát vàng, mà không phải hạt cát bình thường cát vàng số lượng dù sao muốn ít hơn hạt cát bình thường. Nếu như Rasa như Gaara như vậy, có thể điều khiển phổ thông hạt cát. Như vậy Chutetsu Senmei cũng căn bản không cần chạy, trực tiếp chờ bị hạt cát nuốt chửng là tốt rồi, hay là tự mình chấm dứt, còn có thể thiếu chịu khổ một chút đầu làm cát vàng đình chỉ lăn lộn. Chutetsu Senmei lập tức bày trên mặt đất, nhắc đến cổ họng tâm cũng trở xuống trong bụng rốt cục trốn ra được lăn lộn cát vàng rốt cục bất động. Một ít thương thế không nặng ninja dồn dập từ cát vàng bên trong ló đầu ra đến. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tựa hồ đang cảm tạ ông trời còn để cho mình sống sót. Rasa chế tạo động tĩnh đã sớm hấp dẫn toàn bộ chiến trường sự chú ý. Nhìn thấy phần lớn ninja đều còn sống, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Thiết thuật này tư thế xem ra không sai, uy lực cũng không ra sao sao. Một tên ninja khinh thường nói, xem đến lượng lớn ninja bị cát vàng nuốt chửng. Rasa đem một cái tay sen vào cát vàng bên trong, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Một cái tay khác ở trước ngực kết ấn, từ độn cát vàng đại táng. Theo nhẫn thuật triển khai, cát vàng hải dương lần thứ hai bắt đầu lan lộn cùng trước không giống, chính là lần này cát vàng không có lần thứ hai khoách phạm vi lớn, mà là không ngừng hướng vị trí giữa đè ép thân ở cát vàng bên trong ninja, vừa vui mừng chính mình kiếp sau gặp sinh, tiếp theo liền bị vô số cát vàng lần thứ hai nuốt chửng. Sau đó liền bị lan lộn cát vàng đè ép thành bột phấn dày đặc, mùi máu tanh ở trên chiến trường tản ra. Tuy rằng trên chiến trường vẫn luôn ở người chết, nhưng nơi nào có thể so sánh được với đem người đè ép máu thịt be bét đến tàn nhẫn. Vèo, vèo, vèo. Đang lúc này, lượng lớn phi tiêu từ trên trời giáng xuống, bao trùm ở Rasa bốn phía. Phụ trách bảo vệ Rasa vài tên xa nhẫn, do bất cẩn cũng không có thiếu người chịu một điểm vết thương nhẹ. Tình huống thế nào? Trình độ như thế này phi tiêu ném mạnh cũng muốn giết người sao? Một tên xa nhẫn khinh bỉ cười nhạo nói, này một làn sóng phi tiêu công kích tựa hồ căn bản không phải hướng về phía người đi. Rất nhiều phi tiêu đều xuyên ở trên mặt đất, ngoại trừ vài tên xa nhẫn do bất cẩn bị phi tiêu vẽ ra vết thương ở ngoài, liền cũng lại không ai bị thương. A, một tiếng hét thảm vang lên, một tên xa ẩn kẻ xui xẻo trực tiếp bị người cắt ra yết hầu. Nhưng là cái khác xa nhẫn nhưng liền hung thủ ảnh tử cũng không thấy. A, a, a, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Namikaze Minato bóng người màu vàng óng ở trong đám người không ngừng lóng lánh. Trong tay phi tiêu mạt qua một cái lại một cái người yết hầu, đâm thủng một cái lại một cái trái tim của người ta mỗi một lần lấp lóe. Namikaze Minato đều ít nhất phải thu gặt đi một cái sinh mệnh. Hiện tại Namikaze Minato thật giống như là tối cần lao nông phu, chính đang thu gặt thành thục trái cây. Lực sát thương cùng công kích hiệu suất đáng sợ kinh người. Từ độn cát vàng Shuriken, Rasa một mặt điều khiển cát vàng bắt giữ Namikaze Minato bóng người, một mặt sử dụng cát vàng chế tạo ra lượng lớn Shuriken công kích Namikaze Minato. Namikaze Minato trên mặt lệ mang lóe lên, thu hồi đã duỗi ra một nửa phi tiêu, từ bỏ hầu như tới tay trái cây, lóe lên một cái lần nữa biến mất không gặp. Rasa phản ứng lực cũng rất nhanh, làm Minato bóng người xuất hiện lần nữa, Rasa lập tức điều khiển cát vàng hướng về Namikaze Minato chộp tới. Có điều Namikaze Minato lần này động tác càng nhanh hơn, cấp tốc ném một nhánh phi tiêu đóng ở một tên xa nhẫn trên yết hầu. Sau đó chính là lóe lên một cái lần nữa biến mất không gặp. Để Rasa mạnh mẽ cát vàng thuật tất cả đều cống hiến cho không khí. Liền Namikaze Minato ảnh tử đều chưa bắt được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.